đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy của mình. Thế giới ơi, đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy của mình. Bởi vì sao hôm nay những khu rừng thiêng hoang tàn đổ gãy? Bởi vì sao hôm nay những mái tranh chìm dưới mắt thương ngây? Bởi vì sao hôm nay đại dương bao la trôi dậy cơn sóng? Bởi vì sao hôm nay thế giới hoang mang sau từng cơn nắng? Sao hôm nay những con sông xanh nhiều màu đen tối? Bởi vì sao hôm nay thế giới trao nhau đến từng câu nói? Bởi vì sao hôm nay thế giới lao đao sau từng cơn bão? Bởi vì sao hôm nay thế giới hư hao trên từng trang báo? Trên từng trang báo. Thế giới ơi, đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy mình. Thế giới ơi, đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy của mình. Thế giới ơi, đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy của mình. Thế giới ơi, đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy của mình. Thế giới ơi, đừng để im lặng trong nghĩ suy của mình. Thế giới ơi, đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy của mình. Thế giới ơi, đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy của mình. Thế giới ơi, đừng để im lặng ngủ yên trong nghĩ suy của mình. Hey!